Cappuccino, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xuất hiện rồi các bạn ạ, tuy là hơi kỳ một tí nhưng cuối cùng hy vọng cũng đã được nhen nhóm lên khi mà nhỏ Lam Ngọc thình lình xuất tiện giải vây cho Hoàng Mai khỏi bàn tay dơ bẩn của tên Vũ. Nhưng giờ, đây, một thử thách mới dành cho chúng tôi khi phải đối đầu với cặp đôi. Hắc Bạch song sát lừng lẫy giang hồ tính sao đây? Cậu phải phối hợp với tôi để hạ gục hai tên đó đấy, nhỏ mở miệng mắt vẫn cảnh giác hướng về hai tên kia. Tôi không tự tin lắm đâu, chưa phối hợp với cô lần nào mà tôi nhíu mày dè chừng. Bọn bay lắm lời quá đấy, tiếp chiêu đê, tên áo đen điên tiết xông đến. Tùy cơ ứng biến đi, nhỏ Ngọc đẩy tôi lên phía trước ứng chiến với tên đó. Tuy là không tự tin nhưng tôi vẫn lao đến tiếp chiếu với tên áo đen. Kia, vẫn là những màn trao đổi chiêu thức với âm thanh tay khua nhau. Nghe lách trách, hết tung quyền rồi lại xuất trường, hết đánh nửa mở rồi lại khai trì. Pháp võ công tên này biến hóa khôn lường khiến tôi lại một lần nữa lâm. Vào tình thế lao đao, bất lình tình, hắn tung quyền đấm thắng trực diện vào ngực tôi, vừa định đưa tay gạt phẳng đòn đánh của hắn ra thì nửa. Chừng hắn hóa chiêu thành trường pháp hất ngược lên trên cằm tôi phản. Xạ dịch người về phía sau chỉ thấy một vệt đen vốt xuyên qua mặt. Tận dụng thời cơ hắn chưa thu quyền lại tôi dùng cầm nã thủ nâng. Khuỷu tay của hắn lên tung đòn chớp nhoáng vào hông hắn, biết được ý đồ của tôi, hắn đưa tay chặn đòn đánh lại, liền đó tôi biến hóa quyền pháp. Thường thành, liền hoàn tam quyền, dùng sức bật của gân và cơ dấn thật, sâu vào hông hắn, thụp, thụp, bị trúng liền hai đòn vào hông, hắn nhăn mặt lùi về sau. Không đợi, thêm, tôi liền lao đến tung, báo trường, hòng chiếm ưu thế nhịp đánh, vừa lao đến hắn, tên áo trắng đã lù lù xuất hiện khai cước đá trẻ tư. Trên xuống, bất ngờ vì nhất thời chưa có chiêu hóa giải tôi phản xạ đưa hai tay hình chữ nhị lên đỡ đòn. Chách, nhỏ Ngọc từ đằng sau lao đến xoay người tung cước thật cao đá triệt. Đi cướp pháp của hắn, chưa hết vừa đáp xuống nhỏ lại thực hiện thêm một cú xoay người trên không tung đòn chân hiểm hóc nhằm vào thái dương. Của đối phương, chưa kịp hoàng hồn vì bị triệt đi cú đá trẻ lúc nãy tên áo trắng lại phải đưa tay lên chống đỡ cú đá xoay người mãnh lực của. Nhỏ Ngọc, víu, bốp, hắn thất kinh lui sang bên mấy bước, cô cũng lợi hại ghê nhỉ, tôi kinh ngạc, tập trung lại đi, lúc nãy cậu suýt chết đấy, nhỏ nhíu mày. Ừ, rồi, tôi gãi đầu, bọn nhóc này không dạy cho chúng một bài học không được mà tên áo trắng lao đến khai cước. Hỗ trợ đàng hoàng đấy, nhỏ lao vút lên, vừa lao đến, tên áo trắng đã xoay người tung một cú đá quét hậu chớp. Nhoáng, nhỏ Ngọc bình tĩnh gập người nhanh né cú đá, liền đó hắn lại. Thực hiện cú đá trẻ, từ trên xuống, nhỏ Ngọc lại nhanh nhẹn lộn người. Sang bên, khi nhỏ Ngọc chưa kịp đứng lên khai thế thủ trở lại, thì tên áo đen đã lao vút đến nện đòn xuống nền đất nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Lại là chiêu đánh lén đó, tôi xông đến tung cước đá triệt đi đòn của hắn, nhân lúc hắn mất nhịp vì bị triệt đòn, tôi dùng cầm nã thủ kéo tay hắn về phía mình, bật trỏ tấn ngay giữa lồng ngực hắn. Này thì đánh lén, trách, hắn bất ngờ dụng lực đánh chệch hướng đòn trỏ của tôi cắt ngang mặt. Hắn, mất đà tôi lao về phía trước thì bị hắn tọng liền tổ hợp hai đấm một. Trưởng vào hông bật lùi ra sau. Đã bảo là cẩn thận rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ Ngọc lao đến đỡ lưng tôi khỏi bị ngã. Ừ, xin lỗi, nhưng hắn thân thủ lẹ quá tôi không theo kịp. Hề, còn phải nói sao, song sát ta tương trợ lẫn nhau, người kia. Thất thì người này thủ, nội chỉ đánh riêng với bọn ta thôi thì các ngươi đã chưa có tuổi rồi. Đừng nói nhiều, muốn đánh thì ra đòn đi, nhỏ Ngọc nhếch môi. Được thôi, thích thì chiều, tên áo trắng lại lao lên trước. Lần này hắn chủ động tung cú đá trực diện vào đối thủ. Nhỏ Ngọc lùi, về sau, dùng tay gạt đòn chân của hắn, bất ngờ xoay người, hắn tung thêm một cú đá bồi hiểm hóc vào mặt đối phương, Lam Ngọc bất thần vì cú đá. Ấy nên theo phản xạ đưa tay lên đỡ vô vọng. Bốp nhỏ chấn hồn văng sang một bên, đến phút này tên áo đen lại đột ngột lao đến, xử chỉ với ý định xuyên thẳng vào yết hầu đối phương, một đòn đành hết sức hiểm hóc có thể làm đối phương chết ngay lập tức. Lam Ngọc khai thế, dỡ, đòn của hắn sang, một bên tung đòn đấm thẳng trực diện vào ngực hắn, nhanh như cắt hắn. Xoắn tay hóa giải đòn đánh của nhỏ Ngọc ngay khi còn trong trứng nước. Bất chợt từ sau lưng tên áo đen, tên áo trắng đã chống hai tay xuống đất tung đòn đá quét với ý định vật nhỏ Ngọc xuống đất. Hề, năm đất đi bé, tên áo đen cười nham hiểm nhảy phóc lên tránh tầm ảnh hưởng của cú đá quét. Ngọc, coi chừng, tôi lao đến đẩy nhỏ Lam Ngọc sang bên. Bạc, hự, hứng chịu toàn bộ lực từ cú đá quét tôi thất kinh ngã sõng xoài ra. Đất lưng đau ê ẩm, nhưng chưa kịp cảm nhận hết cơn đau ấy thì từ bên trên, tên áo đen đã tung đấm dấn thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Chách, nhỏ Ngọc nhanh như cắt lao đến, tung cước triệt đòn đối phương, dán thêm hai đòn bằng tay mở vào ngực hắn. Chách, chách, chưa kịp tung ra, nhỏ đã bị tên áo trắng gạt phắng ngược lại cùng. Với đó là cú xoay người đá quét bằng chân trái với cường độ khủng khiếp. Bốp, nhỏ Ngọc trúng đòn văng sang bên ngã nhào ra đất. Ấy thế mà tên áo đen hèn hạ đó vẫn chưa chịu thôi. Lại lao đến chấn quyền xuống đất tung một đòn hiểm hóc vào bụng đối phương. Tên thủ đoạn này, con gái mà hắn dám, tôi nghiến răng lao đến. Bốp, a hát hát hát, dính đòn nặng vào bụng tôi điên tiết dụng cầm nã thụ kéo ghì tay hắn lại, mất đà hắn lao xuống chỗ tôi, chỉ chờ có thế tôi lật trỏ lên, bật. Ngược vào mặt hắn, cốp, lĩnh một đòn nặng vào mặt lảo đảo hắn lùi lại thủ thế. Này Phong, cậu có sao không, nhỏ Ngọc lây tôi dậy giờ này đang nằm sõng xoài che chắn lấy nhỏ. Từ sâu trong cơn mê man tôi bỗng nhiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại. Mùi nước hoa này là gì vậy, sao nó thân quen quá, phải chăng? Phong, Phong, tỉnh lại đi, vừa mường tượng ra loại nước hoa ấy thì đã bị nhỏ Ngọc gọi dậy. Ờ, xin lỗi, tôi không cố ý, a hát hát hát, tôi vội lăn người sang bên khỏi người nhỏ nhưng bụng đau khiến tôi phải rống lên. Không sao đâu, cậu còn đánh được chứ, nhỏ thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ừ, không, hơi đau một chút thôi, giúp tôi tí, tôi gượng dậy với sự giúp đỡ của nhỏ. Bầy, đánh đấm gì chán thế tụi mày, tên áo đen thở dài trêu đều. Cơ bản là từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ chúng tôi tuy có đôi lúc ngang cơ với bọn chúng nhưng duy trì không được lâu lại bị áp đảo một. Cách nhanh chóng, đơn giản là vì bọn chúng đã cùng nhau chinh chiến lâu. Năm rồi, ít nhiều gì chúng đều hiểu lối đánh của nhau mà hỗ trợ còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chỉ mới gặp chưa được một tiếng đồng hồ chưa đánh với nhau. Lần nào chỉ là tùy cơ ứng biến thôi nên không thể hiểu ý nhau được. Phong này, nhỏ Ngọc thỏ thẻ với tôi. Có chuyện gì, một lát cậu làm theo cách này nhá. Xù xì xù xì, à, được chứ, tôi hiểu ý tươi cười. Cậu còn gượng được không, nhỏ nhíu mày. Được thôi, nhưng phải căn thật chuẩn vào, tôi chỉ còn được một lần duy nhất thôi, tôi xoa bụng đánh bảo. Yên tâm, tôi sẽ cho cậu thấy sát chiêu của Karate Do là như thế nào, nhỏ nhìn tôi cười tự tin. Lần đầu tiên từ lúc nhập học đến giờ nhỏ đã thay đổi cách xử sự với. Tôi chỉ sau một lúc phối hợp đánh nhau, khiến tôi nhất thời không làm. Quen được mà lắp bắp, tim tôi chẳng hiểu sao lại đập bấn loạn cả lên. Nào nào, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà, bình tĩnh lại cách, tôi tự trấn an mình. Tụi tao chán phải chờ đợi bọn bây rồi đấy, lần này đừng hòng tao nương tay. Gà tên áo đen mắt lao nhanh như vũ bão đến. Tiến lên đi, cố lên, nhỏ Ngọc động viên tôi. Được con gái cổ vũ, tôi tràn trề nhựa sống lao đến tiếp chiến với hắn. Hưởng tuyệt kỹ của tao đi nhóc con, tên áo đen lại dụng bài. Loạn đả hình quyền, quen thuộc, khác với lần trước, lần này tôi không cần tấn công lại hắn, chỉ đơn. Thuần chống trả lại khi thấy cần thiết mà thôi, bởi lẽ dĩ nhiên, theo kế hoạch nhiệm vụ của tôi không phải là hạ gục hắn mà chỉ là con mồi. Sống, bịt, bốp, chát, hắn liên tục biến hóa chiêu thức đánh vào tôi với uy lực kinh hãi. Nhưng tất cả những đòn đánh vào tôi chỉ là những đòn đánh vào những phần không trọng yếu như vai hay lưng, vì đó là mồi nhử tôi dùng để câu cá thôi, nhưng quả thật lực tay của hắn rất mạnh, đánh đến đâu thấm. Đến đấy, nếu tôi mà không gồng trần ra khí thuẫn, thì chắc đã gục từ lâu rồi. Sau một hồi xuất quyền, hắn không còn đủ bình tĩnh nữa, quyết định kết thúc tôi trong lần ra đòn kế tiếp. Ngay lúc tôi đưa tay lên đỡ quyền của hắn, nhanh như cắt hắn dụng lực đánh bật tay phải của tôi ra, sau đó lại trực dọc lên cánh tay trái của tôi, xử ra một chỉ pháp xuyên thẳng vào vùng cơ dưới xương cổ của tôi, một chỉ đau nhói. Mất hết tuyến phòng thủ trước mặt, bây giờ tôi như một căn cứ không phòng bị, có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng dành cho hắn sao? Tức thì, hắn tung đấm trực diện vào ngực tôi nữa, chừng biến hóa thành trưởng pháp. Trần ra khí thuẫn, chát, tiếng trưởng pháp đập vào lồng ngực tôi nghe chói cả tay. Tim tôi như có một luồng điện cực mạnh chạy ngang qua làm bận loạn cả nhịp đập, nhất thời trong khoảnh khắc đó tôi không thể thở được một chút nào nữa, gần như toàn bộ cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, tôi phải thi hành. Ngay khi hắn vừa định thu chiêu về, tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn, dịch lên một bước ôm chặt hắn như keo. Mày làm cái gì thế? Hắn trợn mặt quát to. Sa tê tê tê, tôi hét lớn. Lách ra, Phong, tiếng nhỏ Ngọc đáp trả. Khi tôi vừa buông hắn ra, một vệt đen đã lao vút đến từ đằng sau với một tốc độ chóng mặt tưởng như tôi buông tay chậm hơn một chút đã có. Thể lĩnh ngay nó rồi. Thụp, tôi ngã vật ra đất chỉ kịp thấy tên áo đen đã bị nhỏ Ngọc dùng đòn. Tay mở, xỉa thẳng vào chấn thủy của hắn một đòn đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại lĩnh thêm ba cú đánh bằng lòng bàn tay uy lực vào lồng ngực nghe đến rát tai. Chát, chát, chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thất kinh lùi về đằng sau hết mấy bước vừa lúc đó nhỏ Ngọc cũng đang trên đà lao đến, giật mình vì vừa lùi xong đã thấy nhỏ Ngọc trước, mặt hắn hốt hoảng tung đòn đấm giữ khoảng cách nhưng vừa tung ra thì đã bị nhỏ Ngọc dùng, dỡ, gạt phắng sau một bên, sát chiêu, công phá, nhỏ Ngọc rít qua từng kẻ răng, khai thế bàn tay mở vung thành một đường chặt cong vút. Bố, rụp tiếng bàn tay chặt vào cổ mãnh lực kêu. Rụp, một tiếng khô khóc, tên áo đen sau khi lĩnh cú chặt sát chiêu của nhỏ Ngọc mắt trợn trắng, miệng há hốc mà ngã vật ra đất chẳng kịp chăn chối một lời. Tụi bây dám, tên áo trắng mắt long sòng sọc lao đến nhỏ Ngọc như châu điên. Hắn bay đến lộn vòng 360 độ tung một cước xé gió nhằm triệt hạ đối. Phương, nhỏ Ngọc nhanh chóng lui về sau giảm thiểu cước lực của hắn. Chách tiếng chân đá vào tay vang lên lanh lãnh trong hẻm vắng. Vừa đỡ được đòn tay của hắn, nhỏ Ngọc lại phải liên tục dùng. Dỡ, gạt từng đòn chân của hắn sang bên vì giờ đây, nhỏ đang bị tấn công bởi một tràn cước pháp hiểm hóc từ tên áo trắng. Đột nhiên hắn đổi hướng đánh, chuyển sang dùng chân trái đá tạt từ ngoài, nhỏ Ngọc tuy có hơi ngạc. Nhìn nhưng cũng thủ thế tiếp nhận đòn đánh, giữa chừng hắn khựng lại. Xoay người trên không tung một đòn đá hiểm hóc vào bằng chân phải vào. Đối phương, bốp dính một đòn mạnh như tháo khớp vào vai, nhỏ Ngọc loạng choạng bước lùi về phía sau. Để nhỏ Ngọc không kịp trở tay, tên đó lao đến tung một đòn đá thẳng trực diện nhằm kết liễu đối phương. Không được nhỏ Ngọc mà bị hạ gục bây giờ thì chẳng khác nào những nỗ lực mà chúng tôi vừa bỏ ra công cốc hay sao? Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra, bằng mọi giá. Huỳnh, hự, thêm một lần nữa, trần giá khí thuẫn của tôi lại được sử dụng. Chỉ, tiếc lần này tôi chẳng còn khí lực để mà dùng nữa rồi, toàn bộ khí lực của tôi đã sử dụng hết trong lần trước nên giờ đây, tôi đương nhiên lĩnh chọn cú đá của tên áo trắng với đủ 100 phần công lực. Phong, nhỏ Ngọc nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, đánh đi, nhanh, tôi nghiến răng, kiềm chặt lấy chân của hắn. Nhỏ Ngọc mím môi, lao đến tung liền ba đấm trực diện vào ngực hắn rồi. Bồi thêm một cú bợp tay mạnh như trời giáng làm hắn lảo đảo, lùi lại mấy bước, vừa kịp hoàng hồn thì hắn đã thất kinh khi thấy nhỏ Ngọc đã đứng trước mặt mình, mắt long lên sòng sọc, hắn hốt hoảng tung quyền về theo phản xạ nhỏ dùng. Dỡ, gạt phắng tay hắn ra, chặt một đòn mạnh mẽ vào xương vai phải, bốp hắn lùi lại mấy bước ôm vai nghiến răng ken két. Mày lại đây con nhãi kia, hắn điên tiết, đến lúc kết thúc rồi nhỉ, nhỏ nhếch môi, lao đến hắn. Mày chết đi, hắn xoay người tung cước đá hầu. Bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhỏ Ngọc dịch sang một bên nương theo đà tiến của cú đá mà gạt phắng, hóa giải sức mạnh vào hư không. Liền đó nhỏ luồn ra sau lưng hắn, kéo ghì vai mà dùng chân vật ngã hắn xuống đất, không đợi thêm một phút nào nữa, nhỏ tung quyền nện xuống đất nhắm thẳng vào mặt đối phương. Bố, màn đêm buông xuống trong một con hẻm cụt vắng người qua lại, một trận đấu ác liệt vừa kết thúc với phần thắng nghiêng về những tên hậu bối vô danh tiểu tốt trong giới võ học, mà kẻ thua cuộc không ai khác đó chính là cặp bài trùng song sát vịnh lớn lừng lẫy thiên hạ. Giờ đây đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn bị hạ gục và đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Người ta thường nói trường giang sóng sau xô sóng trước, là thế, không ai có thể đứng đầu hoàn toàn và mãi mãi cả, núi cao còn có núi cao hơn, huống chi những hậu bối như tôi và Lam Ngọc đây, tuy không mạnh mẽ bằng bọn chúng nhưng đã sử dụng đến trí óc của mình mà lật ngược thế cơ. Ngọc này, cô đai gì thế hở, tôi hồn hền. Đai đen nhị đẳng, nhỏ buông một câu xanh dờn. À, con gái con đứa, tôi trợn mắt. Thì sao, nhỏ nhíu mày, mặt lạnh băng. Thì hợp, hợp chứ, hề hề, tôi dùng mình vì cái lườm đầy hàn khí của nhỏ. Tôi ngạc nhiên vì trình độ của nhỏ thì cũng là hợp lý thôi. Thông, thường mà nói, muốn lên đai đen nhất đẳng thì phải ngót hơn 3 năm tập luyện, vậy mà nhỏ này lại nhị đẳng, không thể tưởng tượng được nhỏ này tập luyện đến cỡ nào. Thôi thì lo cho Hoàng Mai của cậu đi, nhỏ thở hắc mệt mỏi. Hoàng Mai, khoang, Hoàng Mai đâu, cả tên Vũ nữa. Tôi giật mình nhìn ráo rác xung quanh. Trong màn đêm tĩnh mịch không trăng, nhưng với ánh đèn đường le lói, tôi có thể thấy rõ tên Vũ khốn kiếp đang dùng dao uy hiếp Hoàng Mai mà. tìm cách chạy trốn, đứng lại cho tao, tôi gắt lớn. Tụi bây làm gì, cấm lại gần tao, hắn hốt hoảng dí dao vào cổ Hoàng Mai. Khôn hồn thì bỏ con dao xuống, cậu sẽ nhẹ tội hơn đấy, Lam Ngọc lườm hắn lạnh băng. Tao mà tin cái bọn dị nhân như tụi bây sao, lùi lại hết, hắn càng kề dao vào cổ Hoàng Mai sát hơn, một ít máu đã ứa ra. Mày định làm gì, thả Hoàng Mai ra, tôi điên tiết. Lùi lại hết cho tao, nếu không tao sẽ chết chung với Hoàng Mai đấy. Hức, mọi người cứ đánh hắn đi, đừng lo cho mình, Mai kìm nén nước mắt. Không được, mục đích Phong đến đấy là cứu Mai mà. Được rồi, bây giờ tất cả lui lại cho tao, nó trợn mắt. Xét thấy tên Vũ đang bị dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì để bảo toàn mạng sống của mình, nên tôi không dám làm liều mà thách. Thức với nó, cách duy nhất lúc này là làm theo những điều nó nói thôi. Thế nhưng nhỏ Ngọc lại không nghĩ như thế. Mày làm gì thế con kia? Sao không lui ra, tên Vũ hoảng hốt. Phải đó Ngọc, lui lại đi, Hoàng Mai đang trong tay hắn đấy, tôi cắn răng nói khẽ. Thế nhưng nhỏ chẳng quan tâm, càng tiến gần đến tên Vũ hơn. Đứng lại, tên Vũ run rẩy. Tôi không tin là cậu dám làm gì Hoàng Mai đấy. Sao tôi lại, không dám chứ, quỷ, một tên bám váy mẹ như cậu thì làm được cái gì chứ, nhỏ lạnh lùng tiền về phía trước. Làm gì kệ tôi, lui ra. Không phải sao, tiền bạc quyền thế, xưng quyền trong trường. Có cái gì mà không phải mẹ cậu ban cho. Thì sao, chứ, nhưng nếu mà ba cô biết điều này thì sao? Kệ ông ta đi công tác rồi, không có ở đây, hắn rụt rè. Bỗng nhiên nhỏ đổi sắc mặt 180 độ, ơ chào bác trai, sao bác biết mà đến đây ạ? Tức thì tên Vũ hốt hoảng mà ngoáy ra đằng sau nhìn ráo rác. Nhưng, tuyệt nhiên không có gì ngoài ngõ hẻm vắng tanh không một bóng người. Còn nhãi mày, hắn thất kinh quay lại, khi mà tên Vũ chưa kịp nhận biết được sự việc nhỏ Ngọc đã lao đến. Đánh bật con dao trên tay tên Vũ đập vào vách tường nghe leng keng đến. Chói cả tay, cách chương.